cứ như họ đang không phải đối mặt với cơn bão có thể phá hủy con tàu, mà họ cứ như đang đi biển đánh cá hoặc đi dạo trên biển. Tuấn hơi sững người, anh ta túm lấy cạnh cửa hít một hơi thật sâu để khống chế tâm trạng hoảng loạn. Anh ta đi về phía Tề. Cần tôi làm gì? Anh đừng nói là không cần đấy. Tề không quay đầu, chỉ cất giọng trầm trầm. Tát nước đi. Khi nghe từ này, Tuấn ngây người một lúc mới có phản ứng. Anh ta không nói lời nào, lập tức cởi áo khoác ngoài, nhét vào lỗ hổng bên cạnh. Sau đó lấy một sợi dây thừng buộc vào thật chặt vào người anh ta, rồi đầu bên kia cột một cái cây lớn ở cửa. Anh ta rút một cái ngăn kéo bằng kim loại và chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Tuấn vừa thực hiện xong một loạt các động tác, cơn mưa cực lớn đổ ập xuống thân tàu chỉ trong giây lát. Nước biển tràn vào bên trong qua những vết nứt ở trên thân tàu. Nước một loáng đã xâm nhập đến bàn chân. Tuấn vội vàng tát nước đổ ra ngoài. Nước biển có thể ngấm vào bất cứ nơi nào trên chiếc quân hạm này, hoặc giả có bị ngâm hết trong nước cũng không sao, cùng lắm sau này bị han gì thôi. Nhưng mà phòng thuyền trưởng thì tuyệt đối không thể. Nơi này chứa máy móc công nghệ cao, sau trận xoáy nước không biết bị hỏng hóc chỗ nào. Bây giờ nếu để nước tràn vào ảnh hưởng đến nguồn điện, có lẽ con tàu sẽ rơi vào tình trạng không thể điều khiển. Trên mặt biển gió mỗi lúc một lớn, phát ra tiếng kêu cứ ma quỷ khóc hờn. Sắc trời ngày càng u ám, càng tăng thêm bầu không khí kinh hoàng và tuyệt vọng. Dưới sự tập kích của gió bão và sóng biển, chiếc quân hạm bình thường to lớn sừng sững giờ đây chỉ như một con kiến nhỏ bé trên đại dương bao la. Trong cơn bão điên cuồng, con tàu như một chiếc lá không trọng lượng bị đẩy lên tận đầu ngọn sóng rồi lại chìm xuống như có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Tất cả mọi người trên tàu đều hết sức căng thẳng, thân tàu tiếp tục cứ loạt soạt rạn nứt. Tiếng động này truyền đến tai tất cả mọi người, không giống lúc vượt qua xoáy nước. Vào lúc này mọi người không thể cố định thân thể mà chỉ còn cách cố gắng chạy đua với tử thần. Khoang sau của chiếc quân hạm đã trở thành bể nước. Trước đó nước đã ngấm vào trong tàu, bây giờ dưới tác động của gió bão, tốc độ rạn nứt ngày càng nhanh. Nước biển và nước mưa khiến cho khoang sau cứ ngập lụt trong phút chốc. Nhanh nhanh lên, nếu muốn sống thì nhanh tay cho tôi. Sâm và Vân lớn tiếng thúc giục mọi người. Người ở khoang sau đa phần là người của Tuấn. Họ là nhân viên nghiên cứu và nhân viên dò tìm tài nguyên. Họ chưa từng trải qua những tình huống như thế này. Lúc vượt qua xoáy nước, họ sợ đến mức hồn bay đi mất. Bây giờ họ làm gì còn sức mà động đậy chân tay chứ? Vân vừa lo lắng vừa sốt ruột. Anh ta túm một nhân viên nghiên cứu đang đứng gần và anh ta tát mạnh lên người này hai phát. Nếu muốn chết tôi sẽ ném các người xuống biển ngay bây giờ. Đừng có diễn cái bộ dạng giờ sống giờ chết với tôi ở đây. Dù sao con tàu này cũng không thể chứa nhiều người như vậy, chết sớm thì càng được đầu thai sớm. Nói xong anh ta lôi sành sạch người nhân viên ra ngoài. Ờ không không không, tôi không muốn chết. Đối diện với bộ mặt hung dữ của Vân, người nhân viên nghiên cứu bám lấy mép cửa kinh hoàng hét lên. Không muốn chết thì động chân động tay ngay cho tôi, nhanh lên. Con tàu mà đi đời thì chúng ta cũng chết cả nút. Vân cất giọng lạnh lùng. Bây giờ cả quân hạm chỗ nào cũng bị dò dỉ, nếu không hành động kịp thời chỉ e là chưa kịp bị gió bão xé thì con tàu nó đã chìm xuống đáy biển. Muốn sống thì đứng lên cho tôi. Người của Tề lúc này cũng xông vào khoang sau. Ai nấy đều nhanh chóng bắt tay vào công việc. Kẻ bịt lỗ hổng, người tát nước ra ngoài. Mặc dù con tàu không ngừng lắc lư, nhưng chân tay họ vẫn cứ thoăn thoắt như bình thường. Những người ở khoang sau chỉ biết sững người nhìn đám người của Tề ra. Mặc dù bộ dạng của họ lạnh lùng và đầy sát khí, nhưng họ lại toát ra sự sống khát vọng rất mãnh liệt. Đúng vậy, sinh mạng là thứ không dễ dàng từ bỏ, dù anh có phải đối mặt với kẻ thù mạnh đến mức nào đi chăng nữa. Trong giây lát, cả đám người ở khoang sau nhanh chóng động chân động tay mà không cần ai ra lệnh. Có thể giảm bớt tốc độ chìm của con tàu xuống, có thể kéo dài thời gian dù chỉ là một khắc. Đây cũng là hy vọng sống, là nền tảng tạo nên kỳ tích. Tất cả mọi người ở trên quân hạm đều bắt tay vào công việc. Con tàu không ngừng chỏng chành lắc lư trong gió bão. Những người ở trong phòng hết bị đẩy về bên này lại quăng sang bên kia, nhưng không một ai tỏ ra suy sụp. Sức mạnh nội tại và sự ngoan cường trong bản thân mỗi người được phát huy ở mức cao nhất. Cũng may là chiếc quân hạm chưa đến nỗi bị phá hủy hoàn toàn, thành tàu bị rạn nứt rò rỉ. Nhưng may mắn, đáy tàu vẫn còn nguyên vẹn, nước tuy tràn vào trong tàu nhưng vẫn ở phạm vi con người có thể giải quyết. Trong phòng thuyền trưởng, sắc mặt của Tề còn nghiêm nghị hơn lúc đối diện với xoáy nước. Nghe tiếng báo cáo của đám Lập và Ưng ở bên cạnh, đôi lông mày của hắn càng nhíu chặt lại. Một ngọn sóng cao ngất chùm lên chiếc quân hạm, Hoàng Ưng nhanh tay gạt cần điều khiển, đưa quân hạm tránh khỏi uy lực của con sóng. Nhưng vừa tránh xa đợt sóng này, lại xuất hiện một đợt sóng mạnh hơn tấn công con tàu. Nhấc cao đầu tàu trượt lên trên. Tề nắm chặt cần điều khiển, đưa đầu tàu dựng đứng lên trong chốc lát. Đối diện với cột sóng cao tới cả 100 mét, đồng thời có sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Nếu không thể trốn tránh thì chỉ có cách đón đầu nó, xuyên thẳng qua nó mới có khả năng không bị sụp đổ dưới sự tấn công của nó. Thân tàu nâng cao 30 độ. Đã đến cực hạn rồi. Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt Hoàng Ưng, thân xác anh ta vô cùng lạnh lẽo. Không được, vẫn cần phải nhấc cao hơn nữa, nhanh lên. Mặt của Tề xám xịt, ngọn sóng cao ngất ở trước mặt đã rất gần. Nếu đầu tàu không đủ độ cao, sẽ bị sóng đánh vỡ tan. Cố gắng nâng cao thân tàu hơn tí nữa. Anh ta cắn chặt môi đến mức chảy máu, nhưng dường như anh ta đã mất cảm giác hoàn toàn. Sóng lớn điên cuồng ập đến, cột sóng cao tới cả 100 mét, khiến những người được chứng kiến tim cứ nhảy hết ra khỏi lồng ngực. Chiếc quân hạm lúc này như một hạt vừng, chỉ có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào. Xông lên đi, Tề nói lớn tiếng, một tay gạt cần điều khiển, một tay bấm nút trên bàn điều khiển, khiến cho chúng hoạt động ở mức cao nhất. Chiếc quân hạm bắt đầu nhấc đầu dựng đứng lên, rồi leo lên cột sóng cao 100 mét, mang sức mạnh không thể coi thường. Tàu chỉ lên được 24 độ, mức khống chế áp lực của thân tàu đã vượt tiêu chuẩn 10%. Tàu lên được 73 độ, mức khống chế áp lực của thân tàu đã vượt qua mức cho phép 50%. Bơi ngược dòng nước, không tiến sẽ lùi. Lúc này chiếc quân hạm cứ như con kiến bò lên ngọn sóng. Đám Tề thể hiện thao tác và sự tính toán ngông cuồng và sắc bén vô tiền khoáng hậu vào chính lúc này. Lúc này quân hạm gần như thẳng đứng trên mặt biển. Ở đây không giống lúc xoáy dưới lòng biển, sức mạnh của xoáy nước là lực hút ở bên dưới, còn bây giờ là sự tấn công của sóng từ trên cao. Lão đại không thể nâng lên nữa rồi, Hoàng Ưng cất giọng gấp gáp. Cố gắng nâng hết mức đi, tăng tốc đi, Tề lại gầm lên, đôi mắt hắn vằn lên tia máu, toát ra sự không khoan nhượng và uy nghiêm tuyệt đối. Đám Hoàng Ưng hít một hơi sâu, họ lập tức ấn xuống các nút điều khiển, con tàu lập tức thẳng đứng lên tạo thành góc 90 độ với mặt biển leo lên ngọn sóng. Cả đám người trên tàu không thể giữ thăng bằng, rơi lả tả về phía sau. Do con tàu cứ thẳng đứng, mấy người của Tề đang tát nước ở bên ngoài lập tức rơi ra khỏi quân hạm. May họ đã có sự chuẩn bị từ trước, họ được buộc bằng những sợi dây thừng chắc chắn nên không rơi hẳn xuống biển. Khi quân hạm từ từ leo lên ngọn sóng, thân hình của họ cứ lủng lẳng ở bên dưới. Đám Tề ở trong phòng thuyền trưởng chỉ tập trung vào cột sóng cao trước mắt, hoàn toàn chẳng để ý đến tình hình phía sau. Vì vậy những thuộc hạ của Tề gia bị rơi ra ngoài, chỉ còn biết nhắm mắt phó thác cho ông trời. Lúc này chiếc quân hạm đã leo lên 70% độ cao của ngọn sóng lớn. Bên trên là nước biển mang một sức mạnh kinh hồn cứ ùn ùn kéo đến. Bên dưới là đại dương mênh mông và tăm tối. Những người của Tề bị rơi ra ngoài đều nhìn thấy rõ. Chiếc quân hạm đã rơi khỏi mặt biển khoảng 70-80 mét. Trong phòng thuyền trưởng, Tề nhìn xuống các loại máy móc trước mặt đã bật đèn đỏ, không ngừng phát ra các tín hiệu cảnh báo. Khóe miệng cương nghị của hắn mím chặt. Tâm gần như nghe thấy tiếng nghiến răng của Tề. Tâm hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn ra bên ngoài qua cửa kính phía trước. Ngọn sóng lớn đen ngòm đang ụp xuống, khiến con người có cảm giác như bị nước biển nuốt mất. Sóng giống như cái miệng đang há to của con quái vật khổng lồ, có thể nuốt trọn tất cả mọi thứ và mọi vật trong tức khắc. Thiết bị động lực đã vượt quá mức cho phép và ngừng hoạt động. Áp lực quá lớn làm thiết bị áp lực bị hỏng rồi. Hệ thống thoát nước xuất hiện vấn đề. Một loạt những tiếng báo cáo cất lên. Các bộ phận của quân hạm đều có vấn đề. Được điều khiển ở mức cao nhất, máy móc thiết bị ở tình trạng vượt quá khả năng chịu đựng. Đây là dấu hiệu của sự hủy diệt. Lão đại vẫn còn 10 mét nữa. Hồng Ưng lại hét lớn lên. Cứ như trong hoàn cảnh này, chỉ hét lên mới có thể giải phóng tâm trạng ức chế, dốc hết tất cả năng lượng. Tề hai mắt đỏ ngầu, hắn nghiến răng ken két. Ở vào giây phút cuối cùng này mà để con tàu tụt xuống, tất cả sẽ thịt nát xương tan. Tâm ngẩng đầu, thấy từng giọt nước không rõ là mồ hôi hay nước biển cứ chảy ròng ròng xuống mặt của Tề. Thậm chí đôi lông mi của hắn cũng đọng đầy nước, che khuất tầm nhìn của hắn. Tâm vội giơ tay lau nước giúp cho Tề. Bây giờ hắn không có tâm trí để ý đến những chuyện xung quanh. Tâm không còn cảm thấy đau đầu chóng mặt. Vào thời điểm đối mặt với tử thần, phản ứng của cơ thể cô đã vượt qua chướng ngại mà trước đó không thể khắc phục. Lúc này Tâm tỉnh táo vô cùng. Tim của Tâm dường như ngừng đập, nhưng khi quay đầu bắt gặp con sóng khổng lồ, Tâm bỗng dưng rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức không nghe thấy tiếng tim đập. Ở bên cạnh vọng đến tiếng thân tàu nứt toác, nhưng cô không hoảng sợ chút nào. Có lẽ nỗi kinh hoàng đã đạt đến cực hạn, nên giờ đây cô không còn cảm giác kinh hoàng, dù trước mặt là tử thần. Tuấn buộc người vào mép cửa bằng một sợi dây thừng chắc chắn. Anh ta bị áp lực lớn đẩy về phía cuối phòng thuyền trưởng. Do con tàu đang đứng thẳng dậy nên Tuấn không thể nào tiến về phía trước. Trong khi đó, toàn bộ nước biển dồn hết xuống dưới về cuối căn phòng, nên Tuấn gần như bị chìm trong nước. Ở trong lòng của Tề, Tâm quay đầu bắt gặp Tuấn giãy giụa trong nước rồi từ từ chìm xuống. Chỉ một loáng đầu óc cũng không thấy đâu nữa. Tâm nghiến răng túm lấy cái dây đai bằng sắt ở phía sau ghế ngồi của Tề. Cô chui qua người hắn, nhanh chóng cố định thân thể cô vào sợi dây phía sau ghế thuyền trưởng. Đã đến nước này rồi, cô không thể khoanh tay đứng nhìn, càng không thể trốn ở cái nơi an toàn trong lúc mọi người đều giành giật sự sống còn. Bây giờ chỉ cần làm việc trong tầm tay, cô nhất định sẽ cố gắng hết sức. Tâm túm được một thứ nó nổi trên mặt nước. Cô biết đó là đồ dùng để tắt nước. Tâm gần như bị treo lơ lửng ở trên chiếc ghế của Tề. Cô không ngừng múc nước đổ ra ngoài. Thân tàu đột nhiên lắc rất mạnh. Tâm bị hất văng đi văng lại, đập người vào ghế bằng kim loại của Tề. Nhưng lúc này cô không biết đau là gì. Cô chỉ biết là cần phải nhanh tay, nếu không thì Tuấn sẽ chết chìm ở dưới nước. Toàn bộ thiết bị kháng áp bị hỏng hết rồi ạ. Giọng nói của Lập dường như chỉ còn sự phẫn nộ. Còn một mét nữa. Tề không nghe Lập báo cáo, toàn thân hắn tỏa ra một ngọn lửa điên cuồng, sắc mặt hung dữ của hắn khiến người khác dựng tóc gáy. Tao sẽ chơi mày đến cùng. Hoàng ưng cũng bất chấp tất cả, anh ta nhanh chóng điều khiển máy móc đến đỉnh điểm. Con tàu không ngừng lắc lư chao đảo như muốn vỡ tan tành trong giây lát. Một tiếng động cực lớn vang lên, toàn thân và cả tim của Tâm nữa lạnh toát. Cô thầm nghĩ trong đầu, con tàu cuối cùng cũng nổ tung, thần chết đã đến rồi. Mặc dù vậy thì hai tay của Tâm vẫn theo quán tính tiếp tục tát nước ra bên ngoài. Tuy nhiên Tâm chỉ mới tát được vài gáo, nước ở trong phòng thuyền trưởng đột nhiên đổ ngược lại, chảy ao ao qua người Tâm. Toàn thân của Tâm cũng rơi về phía ngược lại, đập mạnh vào chiếc ghế thuyền trưởng của Tề. Cô nhìn về phía trước, bộ dạng vô cùng thảm hại của Tuấn dần hiện ra trước mắt cô. Anh ta thở hổn hển, gương mặt trắng bệch. Mọi chuyện đã kết thúc rồi sao? Tâm quay đầu nhìn ra bên ngoài, từ thân sau Tề. Lúc này bốn bề u ám, tuy gió vẫn thổi mạnh, nhưng trước mắt không có gì cả, không có ngọn sóng khổng lồ, không có độ cao khiến cô ngừng thở, cũng không có thủy áp mạnh. Lúc này con tàu ở trên đỉnh con sóng cao 100 mét, bên trên là khoảng không bao la, bên dưới là nước cứ chảy ủng ục. Cảnh tượng này có lẽ trong đời cũng chỉ được chứng kiến một lần. Chúng ta đã vượt qua rồi, chúng ta vượt qua rồi. Hoàng ưng đấm mạnh xuống bàn điều khiển, giọng nói anh ta không che giấu nổi vẻ vui mừng. Đã thật đấy, cả đời không hối tiếc. Lập lại tựa người vào thành ghế, anh ta đột nhiên cất tiếng cười đầy hưng phấn. Tuyệt quá. Hồng ưng vốn là người trầm tính cũng không giấu nổi sự xúc động. Anh ta hét lên để giải phóng toàn bộ tâm trạng của mình. Tuấn sau thời khắc bị chìm trong nước cũng xúc động tràn trề, không một lời nào diễn tả. Anh ta còn tưởng lần này họ chết chắc, không ngờ lại có thể thoát được. Mặc dù không lên tiếng, nhưng nụ cười trên miệng của Tuấn đã ngoác đến tận mang tai. Vui mừng cái gì chứ? Chú ý, chuẩn bị. Tề đột ngột cất giọng uy nghiêm, khiến đám hồng ưng lập tức im bặt và trở lại trạng thái lạnh lùng như cũ ngay tức khắc. Họ bắt tay vào công việc của mình như không có chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, đầu tàu đột nhiên lại dốc xuống bên dưới. Tuấn lập tức hiểu ra vấn đề. Anh ta vội túm lấy sợi dây đang buộc trên người mình. Tâm còn chưa định thần, cả người cô như bị một lực hút dính vào đằng sau ghế của Tề, khiến cô không thể động đậy. Nước biển ở dưới sàn tàu đột nhiên đổ hết về phía cô. Tâm phản ứng không kịp nên bị uống mấy ngụm. Quân hạm đang lao xuống. Tình hình bây giờ trái ngược với ban nãy. Toàn bộ nước lại đổ dồn hết về phía đầu tàu, nơi có Tâm và đám của Tề. Con tàu khi vượt qua đầu ngọn sóng lập tức lao xuống dưới. Vừa rồi Tâm còn tưởng quân hạm dừng lại ở trên đầu ngọn sóng khổng lồ, nhưng thật ra ngọn sóng quá lớn nên cô có cảm giác là quân hạm dừng lại. Trên thực tế, con tàu vẫn tiếp tục chuyển động và bây giờ đang phi nhanh xuống dưới. Tâm vô cùng hoảng hốt, cô không biết bơi cũng không biết lặn. Bây giờ cả người chìm trong nước, cô không biết làm gì ngoài việc cứ vung chân vung tay loạn xạ. Tiềm thức mách bảo Tâm, người ngồi ở chiếc ghế đằng sau có thể cứu cô. Vì vậy cô hoảng loạn quờ quạng về phía Tề. Tuấn ở cuối phòng thuyền trưởng chưa kịp cố định bản thân, đầu tàu đã trúc xuống dưới. Vì vậy anh ta bị rơi về phía đầu tàu, đúng vào vị trí bên cạnh Tâm. Do Tuấn cao hơn Tâm, chỗ anh ta đứng cũng cao hơn Tâm, nên mặt anh ta vẫn ở trên mặt nước. Tuấn vừa kịp thở phào nhẹ nhõm, lập tức có cảm giác Tâm đang dãy giụa bên dưới. Tuấn giơ tay túm lấy cổ áo của Tâm kéo lên khỏi mặt nước. Vừa lên khỏi mặt nước, Tâm ho sặc sụa, nước không ngừng chảy ra từ miệng và mũi cô. Tuấn thấy vậy liền ôm ngang người của Tâm, rồi cả hai cứ treo lủng lẳng trong phòng thuyền trưởng. Do trên người Tâm có sợi dây nối vào chiếc ghế ở bên dưới, Tuấn lại không còn sức nên anh ta chỉ có thể giữ Tâm khỏi bị chìm nghỉm ở dưới nước. Thế nào rồi, cô có chịu nổi không? Tuấn biết Tâm bị say sóng, nhưng tình hình trước mắt có vẻ không tệ. Tâm thở hổn hển, cô đã dứt cơn ho. May mà chỉ bị chìm nghỉm trong giây lát, nếu không cô chết rồi. Tâm lắc đầu, còn lâu mới chết. Nói xong cô lại ngoảnh mặt về phía Tề. Lúc này đám Tề đang bị chìm trong nước. Do phòng thuyền trưởng tương đối kiên cố, nước biển tràn vào không phải nhiều lắm, nên chỉ có một mình Tuấn tát nước. Vừa rồi do con tàu lộn đầu nên cánh cửa Tuấn mở ra để thoát nước lại bị đóng sập. Tâm và Tuấn không còn cách nào để tát nước ra ngoài. Họ không biết đám Tề có thể nín thở được bao lâu. Tề Mặc, Tề Mặc. Tâm tái mét mặt, cô nhoài người về phía của Tề. Tâm động đậy người, Tuấn gần như không thể giữ nổi Tâm. Anh ta vội lên tiếng, cô đừng có động đậy nữa, bọn họ không sao đâu. Bọn họ lái tàu giỏi như vậy nhất định sẽ biết lặn, nín thở một thời gian ngắn không vấn đề gì. Tâm nhìn xuống ở bên dưới không thấy bóng dáng của Tề đâu. Tề lúc này còn đang bận lái tàu. Người hắn bị buộc chặt bởi sợi dây an toàn nên sẽ không thể buông tay. Tâm lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Nếu thời gian quân hạm vượt xuống bên dưới lâu hơn sức chịu đựng của Tề, Nếu... Tâm không dám nghĩ tiếp. Tâm đã một lần chứng kiến cảnh Tề bất lực, lần đó cô sợ chết khiếp. Sau vụ kim tự tháp Tâm mới biết Tề không phải là thần thánh. Người mạnh như hắn cũng có nhược điểm và không phải là vạn năng. Tâm biết Tề lái tàu giỏi, nhưng cô chừng chưa từng nghe nói là Tề có thể biết lặn bao giờ. Nếu hắn không biết thì sao? Nghĩ đến đây cô không thể giữ bình tĩnh. Cô quay đầu nói với Tuấn, bỏ tôi ra. Cô định làm cái gì? Đừng có động đậy. Tuấn lại hét lên khi Tâm cứ giãy giụa, khiến anh ta gần như không thể giữ nổi cô. Tâm thấy con tàu không biết phải bao lâu nữa mới xuống đến mặt biển. Cô không muốn bị trải qua cảm giác lo lắng và sợ hãi. Cô không nhẫn tâm chứng kiến Tề không thể làm gì nổi. Cô không nỡ thấy hắn bất lực. Không nỡ. Tâm đột nhiên mới hiểu ra. Cô hiểu tâm trạng hiện tại của cô không phải là một thuộc hạ đối với lão đại. Tâm lập tức nhìn thẳng vào mắt Tuấn, nói rành rọt từng từ. Tề từng nói tôi chỉ có thể chết ở trong tay anh ấy. Cả đời này chỉ có thể đi theo anh ấy. Tôi đã nhận lời rồi. Tôi không hối hận, không nghĩ đến việc trốn chạy, cũng không nghĩ đến sự lựa chọn này kia. Tôi sẽ ở bên cạnh anh ấy cho đến hết cuộc đời. Tuấn không ngờ Tâm lại nói những lời như vậy vào lúc này. Anh ta hơi sững người. Thế thì sao? Vì vậy tôi không thể nào để anh ấy hủy bỏ lời hứa ngay trước mắt tôi. Tâm nói xong hít vào một hơi dài. Cô giãy mạnh khiến Tuấn không thể giữ cơ thể cô. Tâm lại rơi xuống nước. Tuấn chỉ còn biết nhìn theo bóng của Tâm bằng ánh mắt không thể tin nổi. Tâm vốn được buộc vào ghế của Tề nên cô rơi xuống đúng nơi đó. Tâm sờ soạng một vòng quanh chiếc ghế, tìm đúng chiếc miệng và mũi của Tề. Cô tiến lại gần hôn lên môi hắn. Tề hình như không ngờ đến hành động của Tâm, hắn hơi kinh ngạc. Hắn lập tức một tay ôm chặt lấy Tâm, mở miệng đón lấy không khí mà Tâm truyền sang cho hắn. Hai đôi môi dính chặt vào nhau, đốt lên đốm lửa nóng rực ở dưới nước lạnh. Lúc Tâm cảm thấy ngực cô thiếu oxy sắp nổ tung, thân tàu đột nhiên rung chuyển mạnh, nước rút xuống trong giây lát. Mũi và miệng của Tâm được tiếp xúc với không khí, thứ không khí cứu mạng đến rất kịp thời và quý báu. Tề liền buông người của Tâm, đưa mắt về phía trước. Hắn vỗ nhẹ lên lưng của cô, nhanh chóng điều khiển con tàu. Sau khi có thể đứng thăng bằng trên sàn tàu, Tâm nhìn về phía trước con tàu. Ngọn sóng khổng lồ đã biến mất. Tuy nhiên, từng đợt sóng vẫn cứ đập mạnh vào thân tàu. Tâm liền quay người với đồ tát nước trôi ở trong phòng thuyền trưởng. Tuấn thấy vậy cũng lập tức mở cửa cùng với Tâm tát nước ra ngoài. Lão đại, mọi người đang... Hệ thống liên lạc đột nhiên vọng đến giọng nói của Bạch Ưng, nhưng chỉ được hai từ rồi biến mất, thay vào đó là tiếng tạp âm cứ rè rè. Chúng tôi đang không biết ở đâu. Lập nhanh chóng trả lời, lúc đầu họ dự định đi về hướng Tây Nam, nhưng bây giờ không biết quân hạm bị ngọn sóng đẩy về phương nào nữa. Hệ thống radar hoàn toàn bị hỏng, họ không thể phán đoán được phương hướng chính xác của họ hiện thời. Lập bất giác đấm mạnh xuống bàn điều khiển. Lão đại. Bạch Ưng lại lên tiếng, nhưng hệ thống liên lạc không còn tín hiệu. Lập đưa mắt nhìn, thiết bị liên lạc cũng trở thành sát vụn. Tập trung vào việc trước mắt đi. Tề lên tiếng, sắc mặt hắn không thay đổi. Hồng Ưng gật đầu. Với thời tiết này, Bạch Ưng dù biết chúng ta ở đâu cũng không thể tìm nổi. Lẽ nào chú hy vọng máy bay có thể tìm thấy chúng ta và đến cứu cơ trong cơn bão thế này à? Lập lại á khẩu. Lúc nghe thấy tiếng của Bạch Ưng, anh ta còn tưởng có một cơ hội sống sót. Anh ta hoàn toàn không nghĩ đến thời tiết. Đầu óc đúng là có vấn đề rồi. Tập trung vào việc trước mắt. Chỉ mấy từ đơn giản bao hàm tất cả. Đám Hoàng Ưng không ai lên tiếng, bắt tay vào công việc trước mắt. Đến đâu hay đến đó, tự dựa vào bản thân còn hơn là trông chờ người khác đến cứu. Đó là gì vậy? Tuấn đứng ở cửa để múc nước nhìn ra bên ngoài. Anh ta đột nhiên nhìn thấy một vệt đen ở nơi không xa lắm. Mặc dù sắc trời u ám, nhưng Tuấn vẫn nhìn rõ ràng. Không có hệ thống radar, người của Tề chỉ có thể quan sát mặt biển bằng đôi mắt của mình. Nghe Tuấn nói vậy, Hoàng Ưng liền bước ra cửa nhìn theo. Hoàng Ưng đột nhiên hét lên đầy vui mừng. Là một hòn đảo, quay tàu về bên phải 82 độ, hòn đảo cách đó cũng khoảng 5 hải lý, nhanh lên. Vừa nói anh ta vừa nhanh chóng quay lại chỗ ngồi. Phán đoán của Hoàng Ưng chắc chắn không sai. Tề liền gạt cần điều khiển, chỉ cách đó 5 hải lý. Dù trước mặt là sóng to gió lớn, dù có phải bơi thì họ cũng sẽ tới đích. Thông báo cho tất cả mọi người chuẩn bị rời tàu. Tề lạnh lùng ra lệnh. Tuấn lập tức cởi bỏ sợi dây trên người rồi chạy về khoang sau. Anh ta hiểu ý của Tề, trong tình huống bất đắc dĩ thì sẽ phải bỏ lại con tàu tất cả mọi người, không thể cố định vào thân tàu, vì làm như vậy nhiều khả năng sẽ bị tiêu hủy cùng với chiếc quân hạm. Sóng lớn tiếp tục dội đến, nhưng lúc này chiếc quân hạm cứ lao vào ngọn sóng. Bất chấp sóng cao mười mấy mét hay mấy chục mét đi chăng nữa, con tàu chỉ có một mục tiêu duy nhất là hòn đảo ở phía trước mặt. Quân hạm đang phóng đi đột nhiên lại chao đảo rất mạnh, đáy tàu đụng phải đá ngầm gần hòn đảo rồi. Dưới sức va chạm cực lớn, con tàu đột nhiên bị đứng sững lại. Tề đưa mắt tính toán khoảng cách giữa quân hạm và hòn đảo, hắn gầm lên. Bỏ tàu! Vừa nói hắn vừa nhanh chóng tháo dây an toàn trên mình hắn và tháo dây an toàn trên người Tâm, sau đó bế Tâm nhảy xuống biển. Cùng lúc này, người của Tề sau khi được Tuấn thông báo cũng chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Khi thấy Tề nhảy ra khỏi quân hạm, họ cũng lần lượt nhảy xuống biển. Lục địa ở phía trước, bão gió ở đằng sau lưng, tiến lên thì mới có con đường sống, lui loạn là tử môn quan. Vì vậy không có bất cứ người nào do dự, khát vọng sống mãnh liệt chi phối hành động của họ. Tề đưa Tâm lên bờ, hắn đảo mắt nhìn mọi người một lượt rồi nói, đi theo tôi. Nói xong hắn bế Tâm, chạy về phía trước. Gặp phải cơn bão mạnh, khu vực bờ biển không hề an toàn. Bây giờ cả đám người không thể dừng mà phải tiếp tục tiến lên cho đến khi sự an toàn được xác nhận. Tất cả mọi người không hề do dự lập tức chạy theo Tề. Đám nhân viên suốt ngày chỉ biết đến công việc nghiên cứu của Phương gia, lúc này cũng chạy như bay, thậm chí còn vượt qua cả Tề. Quả nhiên, khi sinh mạng bị uy hiếp nghiêm trọng, con người sẽ có một sức bột phá vô cùng lớn. Đây không phải là hòn đảo có người sinh sống, hòn đảo hoang không hề có một chút sinh khí. Tề dẫn đầu đoàn người đi vào trong rừng rậm. Đoàn người đi xuyên qua rừng cây không cao lắm về phía trung tâm hòn đảo. Đang đi, đoàn người gặp phải một dạng đá. Từng tảng đá to nhỏ khác nhau cắm xuống đất, nhìn từ xa giống bức tường đá đang ngăn mưa gió. Tề đi nhanh về phía dạng đá, hắn ôm Tâm ngồi xuống một tảng. Cả đoàn người vội chạy lên, kẻ nằm người ngồi, kẻ hưng phấn, người thì hổn hển, kêu lên đau đớn, tất cả tạo thành một bản hòa tấu trong cơn mưa gió. Tề cúi xuống nhìn Tâm, cô đang ôm chặt thắt lưng hắn. Thấy Tề nhìn mình, Tâm cũng cười, cất giọng khản đặc. Tôi không sao. Tôi biết. Tề lạnh lùng trả lời, nhưng ánh mắt hắn lại hơi cười cười. Trời ơi, đây là thứ gì? Rắn, rắn. Tề vừa dứt lời, một nhân viên nghiên cứu đột nhiên hét lên. Tề đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng hét.

nhưng lúc này có thể làm chết người chỉ vì không có thuốc giải độc. Không có cách giải độc, sớm muộn gì người bị rắn cắn cũng sẽ chết. Một phát súng có lẽ giúp anh ta được giải thoát nhanh hơn. Tất cả mọi người đều hiểu hành động vừa rồi là cách làm chuẩn xác nhất vào lúc này. Mấy người nhân viên nghiên cứu của Tuấn bắt đầu run lẩy bẩy. Họ cảm thấy thần chết có lẽ đang ở rất gần họ. Nghe tiếng súng nổ, toàn thân của Tâm bất giác run nhẹ. Cô không lên tiếng mà chỉ biết ôm Tề chặt hơn. Màn đêm yên tĩnh, điên cuồng và đáng sợ bây giờ mới bắt đầu. Mưa vẫn nặng hạt, gió vẫn thổi mạnh. Sau khi cháy hết cỏ khô, ngọn lửa từ từ tắt, trả lại bầu không khí u ám. Tất cả mọi người dường như nín thở, không có ánh lửa chiếu sáng. Họ càng phải thận trọng hơn. Một đêm bình thường trôi qua rất nhanh, nhưng đối với cả đoàn người, đêm nay còn chậm hơn một năm. Sắc trời dần dần sáng lên, mưa gió chỉ trong một đêm hoàn toàn biến mất. Khi bắt đầu nhìn rõ cảnh vật xung quanh, đoàn người cả đêm không chợp mắt đều cảm thấy kiệt sức. Mặt trời chiếu ánh nắng sớm ban mai xuống dạng đá. Thời tiết nóng bức của mùa hè xóa sạch vết tích của cơn bão khủng khiếp. Đêm hôm trước, quần áo của mọi người ướt sũng, đến bây giờ đã khô hẳn rồi. Tuy nhiên, trên người họ vẫn phảng phất mùi tanh tanh của nước biển. Tề lại đảo mắt một vòng quanh đoàn người, vẫn đang trong trạng thái cảnh giác cao độ. Hắn cất giọng trầm trầm. Hồng ưng, chú dẫn người đi kiểm tra xem nơi này có nguy hiểm hay không. Hoàng ưng, chú dẫn người đi tìm nguồn nước. Lập và những người còn lại đi theo tôi. Nói xong, Tề lại kéo Tâm quay trở lại lối đi họ đã đi vào đây. Việc cấp bách nhất bây giờ là liên lạc với bên ngoài. Còn nữa, việc kiểm tra xem chiếc quân hạm còn ở chỗ cũ không, có thể tiếp tục lái hay không cũng là rất quan trọng. Đoàn người đi xuyên qua khu rừng, dưới đất bốc mùi hôi thối khiến cho Tề hơi cau mày. Nếu hắn không nhầm thì khu rừng này là nơi sinh sống của bầy rắn. Chỉ là tối hôm qua do mưa bão nên bầy rắn tụ tập về phía hang đá khô ráo, khiến cho đoàn người suýt nữa gặp nguy hiểm. Tâm quay ra sau lưng Tề cũng nhận thấy chủ nhân của khu rừng này là ai. Cô bất giác phán đoán và sự nhạy cảm của Tề không khác là loài dã thú. Do đó phán đoán sắc bén của hắn không hẹn mà trùng khớp với bầy rắn. Sự nhạy cảm này có thể nói cao hơn ở người bình thường và rất có ích khi đối mặt với nguy hiểm chết người. Cùng với Tề, đám của Lập chạy đến bên bờ biển. Ánh mắt của tất cả mọi người lộ vẻ vui mừng khi thấy quân hạm vẫn còn ở đấy. Con tàu tơi tả bị mắc kẹt ở bãi đá, không bị sóng biển cuốn trôi, họ có thêm tia hy vọng có thể quay về. Lập không giấu nổi sự phấn chấn, anh ta cùng một số thuộc hạ lao về phía chiếc quân hạm. Tâm không biết bơi, chỉ có thể đứng trên bãi cát chờ đợi. Tề đảo mắt một vòng quanh bãi cát đầy những chòm đá lởm chởm. Hắn không phát hiện thấy dấu vết của sự nguy hiểm. Tề bế Tâm đặt lên một tảng đá lớn rồi mở miệng. Ngủ một lát đi. Cả đêm không ngủ cũng chả là gì đối với hắn, nhưng với người bị thương giống như Tâm không phải là chuyện tốt. Hơn nữa cô còn bị dầm nước mưa cả đêm. Lúc này nếu bị sốt hay có vấn đề gì thì tương đối gay go. Tâm trước đó không cảm thấy mệt, nhưng khi nghe Tề nói vậy, cô lập tức toàn thân thấy đau nhức. Tâm nhướng mắt về phía Tề rồi gật đầu. Cô vốn là người thích ngủ, bị hồi hộp hoảng sợ mất một ngày, bây giờ cô không còn chút tỉnh táo. Thế là Tâm túm chặt áo của Tề rồi nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ. Ánh nắng chiếu xuống bãi cát mang không khí ấm áp. Tề không rời mắt khỏi Tâm. Cô dù đã ngủ say nhưng vẫn nắm áo của hắn. Hắn ngồi xuống bên cạnh Tâm, giơ tay vuốt nhẹ tóc cô. Cả đời hắn chưa từng trải qua những tình huống nguy hiểm liên tiếp như ngày hôm qua. Hắn đột nhiên cảm thấy áy náy khi bắt một cô gái bé nhỏ và yếu ớt như Tâm phải chịu đựng cùng hắn. Tia nắng nhàn nhạt chiếu lên mặt Tâm, khiến gương mặt cô lấp lánh ánh vàng. Đáy mắt của Tề lóe lên một ý cười. Đúng rồi, Tâm là người của hắn, vậy thì dù có lên thiên đường hay xuống địa ngục, cô đều phải đi theo hắn. Trong lòng của Tề có thứ gì đó thay đổi. Tuy hắn không biết sự thay đổi này xuất phát từ đâu hay là từ chỗ nào nó có vấn đề, nhưng hắn chỉ có cảm giác rất thích thú. Lão đại, Tề ngước mắt nhìn Lập đang đi tới, khi ở trong tay vẫn cứ vuốt ve đầu Tâm. Sắc mặt của Lập không tốt, Tề hiểu ra vấn đề nên ánh mắt lại hơi trầm xuống. Lập tiến lại gần báo cáo. Con tàu đã bị đâm hỏng hoàn toàn, hai thành tàu nước tràn vào tương đối nghiêm trọng, tàu không thể đi tiếp cũng không có cách nào sửa chữa. Thế có tín hiệu thông tin không? Tề cất giọng lạnh lùng. Bây giờ tín hiệu liên lạc còn quan trọng hơn cả việc quân hạm có thể hoạt động hay không. Lập lại lắc đầu. Toàn bộ thiết bị phụ trợ ở trên quân hạm đều không thể sử dụng. Hệ thống thông tin bị hỏng hoàn toàn. Tôi đã thử dò tìm và sửa chữa nhưng vô dụng. Đừng nói là có bắt được liên lạc hay không, thiết bị còn chả thể khởi động nữa. Điều này có nghĩa là cả đoàn người không thể rời khỏi hòn đảo này, không liên lạc được với bên ngoài. Lẽ nào họ sẽ lại phải ở đây chờ đợi một cách bị động hay sao? Tề nhíu chặt đôi lông mày, đưa mắt nhìn đám người của Tề đang lần lượt bơi vào bờ. Lập tiếp tục nói, trên tàu còn một số vũ khí và thực phẩm vẫn có thể sử dụng. Tôi bảo cho họ chuyển hết lên bờ rồi. Trong tàu bây giờ ngập đầy nước, không biết đến lúc nào thì sẽ bị chìm xuống. Trước mắt chúng ta vẫn cần giữ những thứ này để chống đỡ. Tề gật đầu đồng tình với sự sắp xếp của Lập. Hắn cất giọng trầm trầm, đi gọi người của Tuấn lại đây, để cho họ cùng hành động đi. Tôi đến rồi. Tề vừa dứt lời, giọng nói của Tuấn từ xa vọng tới. Lập ngẩng đầu, thấy Tuấn cùng với Sâm và Vân, rồi cả Thủy và một số nhân viên nghiên cứu đi tới. Lúc này đám nhân viên nghiên cứu cũng không còn vẻ nhu nhược và sợ hãi như trước. Tuấn đại khái là nắm được tình hình trước mắt. Anh ta giơ tay nhận bình nước từ người của Tề ra rồi lên tiếng. Tôi không phải là người lười biếng, các anh cần chúng tôi làm gì thì cứ mở miệng đi. Nói xong, anh ta ôm đồ đi về phía sau. Những người đi sau cùng Tuấn cũng lập tức xách đồ đi trước, không ai mở miệng than vãn. Họ lặng lẽ phối hợp với người của Tề ra. Chúng ta tạm thời ở đây. Tề đột nhiên mở miệng. Đám Tuấn xách đồ chuẩn bị rời đi, rồi lại đột ngột dừng lại. Tuấn đưa mắt quan sát tình hình xung quanh. Anh ta gật đầu. Nơi này trông có vẻ chả ra sao, nhưng mà tương đối an toàn. Trên quân hạm còn có rất nhiều đồ. Máy móc đã hỏng hoàn toàn thì bỏ lại đi, nhưng vẫn còn nhiều thứ có thể sử dụng. Người của Tề gia dưới sự chỉ huy của Lập và người của Tuấn bơi ra chiếc quân hạm chuyển đồ lên trên bờ. Phương thiếu gia, anh xem này. Một nhân viên nghiên cứu của Phương gia đang chuyển đồ đột nhiên hét lên. Giọng điệu anh ta mừng rỡ vừa hưng phấn, thu hút sự chú ý của mọi người. Tuấn lập tức tiến lại gần. Do hôm qua trời tối lại mưa bão nên họ không để ý. Lúc này dưới ánh mặt trời chiếu sáng, có thể thấy rõ từng phiến Alex màu xanh lục rất nhỏ cứ nổi bập bềnh xung quanh tảng đá ngầm. Đây chính là loại Alex mà chúng ta cần tìm. Chính là nó, thật không ngờ. Người nhân viên nghiên cứu rõ ràng đã từng nhìn thấy loại này. Anh ta chỉ tay vào nó, gương mặt vui mừng đến sắp khóc. Tuấn chỉ ừ lên một tiếng. Cả đoàn người vất vả đi biển với mục đích tìm nó. Bọn họ suýt mất mạng tới hai lần trong khi chưa thấy bóng dáng nó đâu. Họ trải qua biết bao nhiêu gian nan, vậy mà bây giờ nó đột nhiên nằm trong tầm tay mà họ chả tốn chút công sức nào. Nhưng tốn công sức hay không cũng có tác dụng gì chứ. Bọn họ có thể rời khỏi nơi này hay không mới là vấn đề quan trọng nhất. Anh ta làm gì có thời gian và tinh thần đi quan tâm xem liệu Alex này có thể tinh luyện ra dầu mỏ hay không. Mọi người hãy tập trung vào công việc trước mắt. Thứ này tạm thời bỏ ở đây. Tuấn lắc đầu nói, Alex nó không biết chạy, cứ để ở đây rồi tính sau. Bây giờ anh ta cũng không có tâm trạng để ý đến nó. Đây là hòn đảo nào? Tề ngồi trên tảng đá lạnh lùng nhìn người đứng đằng sau Tuấn. Người này là Lão Sơn, tương đối thuộc đường biển của Phương gia. Lúc này trên tay ông ta cầm tấm bản đồ hàng hải của thuộc hạ vừa lấy từ con tàu xuống. Cũng may trước khi lên đường, Lập đã chuẩn bị sẵn hai tấm, một tấm ở trên vi tính và một tấm bản đồ giấy. Lão Sơn là bậc thầy lão luyện trong lĩnh vực hàng hải của Phương gia. Nghe Tề hỏi vậy, ông ta kính cẩn gật đầu với Tề. Sau khi chứng kiến thực lực của Tề Mặc, sự sợ hãi ban đầu của ông ta với Tề được thay thế bằng sự kính trọng. Không biết mới sợ hãi, biết rồi thì kính trọng. Trong giới đàn ông, thực lực và bản lĩnh là tiêu chuẩn đánh giá một con người, mà Tề có đầy đủ hai yếu tố đó. Lão Sơn không nhiều lời, ông ta cầm tấm bản đồ hải quan quan sát kỹ lưỡng, sau đó chỉ tay vào một ký hiệu hòn đảo trên bản đồ. Ngày hôm qua tôi nói chúng ta đi tới hòn đảo này. Đây là hòn đảo gần quần đảo Hawaii, gần nhất ở Nam Thái Bình Dương. Tề, Tuấn và Lập đồng thời cúi xuống nhìn. Trên tấm bản đồ xung quanh hòn đảo không có một ký hiệu nào khác. Tuấn cau mày. Không còn hòn đảo nào hay sao? Lão Sơn tỏ ra không hiểu. Ông ta ngẩng đầu nhìn mặt trời, trầm mặc một lúc rồi lắc đầu. Tôi không biết. Hôm qua con tàu của chúng ta đi về hướng Tây Nam, nhưng sau đó cơn bão đẩy tàu đi bao xa, tôi không thể tính toán nổi.

Người bị rắn cắn tối hôm qua trong lúc độc tố phát tác, môi bị đổi màu nhanh chóng. Đây là dấu hiệu của độc tố thần kinh số 8 chưa phát tán ra hoàn toàn. Lập là tiến sĩ y khoa, có nghiên cứu về phương diện này nên anh ta có thể đưa ra đáp án ngay lập tức. Tuấn lại vung một nắm đấm vào không khí. Anh ta biết loại độc tố này, chỉ là chưa bao giờ được bắt gặp chứng bệnh khi độc tố chưa phát hoàn toàn. Bây giờ nghe Lập nói vậy, anh ta cảm thấy nổi da gà. Độc tố thần kinh số 8 ghê gớm hơn nọc độc của loài rắn gấp nhiều. Nó từ bên ngoài tấn công thẳng vào thần kinh trung ương, khiến con người tử vong trong giây lát. Hiện tại chỉ có các cường quốc mới chế tạo ra loại độc tố này. Nếu bầy rắn bị biến dị do nguyên liệu thí nghiệm còn lưu lại thì hòn đảo này vô cùng nguy hiểm. Bắn chỉ thiên. Tề trước đó cũng không dám khẳng định, chỉ là khả năng quan sát nhạy bén của hắn giúp hắn suy đoán ra vấn đề. Sau khi đối chiếu với bản đồ hàng hải, hắn có thể xác định hòn đảo chính là một khu vực cấm địa. Hồng ưng, Hoàng ưng còn chưa biết điều đó nên cũng dễ xảy ra chuyện. Lập lại giơ súng lên, bắn lên trời một phát dài, hai phát ngắn. Đây là tín hiệu khẩn cấp của Tề gia. Chuyện gì thế, chuyện gì thế? Tâm đang ngủ ngon bị ba tiếng súng làm cho giật mình. Cô ngồi dậy túm lấy tay Tề hỏi gấp gáp. Tề quay người lại ôm Tâm vào lòng. Em cứ ngủ đi. Chuyện này nói cho Tâm biết cũng vô tác dụng. Dù sao cô luôn ở bên cạnh hắn, không cần thiết bắt cô phải lo lắng và hoảng sợ. Tề đột nhiên nghĩ ra điều gì, hắn cất giọng trầm trầm. Thứ này có thể liên lạc với bên ngoài không? Vừa nói hắn vừa sờ lên chiếc hoa tai đeo ở trên tai. Tuấn đang đứng đối diện với hai người. Anh ta thấy Tề vén tóc ở trên tai để lộ chiếc hoa tai giống hệt Tâm. Tuấn nghiêng đầu thấy bên tai Tâm chỉ còn một chiếc. Ánh mắt hơi tối lại. Tâm tuy thức giấc vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Nghe Tề hỏi vậy cô mơ mơ màng màng lắc đầu. Không được. Hai chiếc hoa tai này dùng để liên lạc với nhau, còn tín hiệu ở bên ngoài thì không thể bắt được ở cự ly xa. Hai chiếc hoa tai dù cách xa đến mấy vẫn có thể liên lạc với nhau, còn với tín hiệu ở bên ngoài thì cũng vẫn bắt được, với điều kiện là khoảng cách gần, nơi phát nhiều tín hiệu nhất. Ở trên hoang đảo này thì chịu chết rồi. Tối qua Tâm đã thử nhưng không bắt được tín hiệu nào. Tề hơi nhíu mày. Hắn không hỏi thêm mà lại đặt Tâm ngồi vào trong lòng hắn. Tâm nhắm mắt dựa vào ngực của Tề lại chìm vào giấc ngủ. Hai ngày nay cô mệt mỏi quá độ nên cần thời gian nghỉ ngơi. Tuấn thấy Tâm cứ ngủ ngon lành trong lòng của Tề, an giấc đến nỗi trời đất đảo lộn cũng không ảnh hưởng đến cô. Trong khi đó người của Tề thì không hề tỏ ra ngạc nhiên, như là họ đã quen với cảnh tượng này từ lâu. Anh ta bất giác nhìn Tâm chăm chú. Sau khi Lập bắn chỉ thiên, chỉ một lát sau Hồng ưng và Hoàng ưng dẫn người quay về. Lập giải thích tình hình cho họ biết. Sắc mặt Hồng ưng và Hoàng ưng trở nên khó coi trong phút chốc. Nước uống và đồ ăn không cần tìm nữa, chúng ta tiết kiệm cũng đủ dùng trong vòng 2 ngày. Vòng ngoài hòn đảo này chắc là nơi bức xạ, sinh hóa hay virus gì đó tồn tại ít nhất. Chúng ta tạm thời nghỉ ngơi ở đây, chờ Bạch ưng tìm kiếm. Hồng ưng nhanh chóng dặn dò đám người của Tề gia. Người của Tề gia từ trước đến nay luôn tuân lệnh của Tề, nên họ không có bất cứ thắc mắc nào. Người của Phương gia đến giờ cũng hết ý kiến. Họ cùng với người của Tề gia thu dọn hiện trường. Đây cũng là ý của Tề. Bãi cát bờ biển là nơi an toàn nhất trên hòn đảo hiện nay. Nước ăn và đồ ăn đều có đủ. Tuy phần lớn đồ ăn đã bị ngâm trong nước biển, nhưng vẫn có thể sử dụng. Khi chưa làm rõ hòn đảo bị nhiễm xạ hay có virus vi trùng gì, dùng đồ ăn họ mang theo vẫn là an toàn hơn cả. Tâm ngủ một mạch đến quá buổi trưa. Lúc tỉnh dậy cô vươn vai một cách lười biếng trong lòng Tề, rồi lại xoa bụng. Lão đại, tôi đói rồi. Ở dưới nước là con giun, lên bờ lại hóa thành rồng. Sau khi nhét căng bụng, Tâm lập tức lấy lại tinh thần. Cô hoàn toàn không còn vẻ bài hoài như lúc ở trên tàu, không bận tâm đến vết thương ở trên tay. Tâm lăng xăng chạy đi chạy lại, gương mặt sinh động đến mức người khác không biết còn tưởng cô đến đây để du lịch chứ không phải vừa trải qua tình cảnh 9 phần chết 1 phần sống. Trông cô chả có vẻ gì sốt ruột hay hoảng sợ nhỉ. Thấy Tâm đang dìu Thủy đi dạo trên bãi cát, Tuấn bước lại gần. Người của Tề gia không sợ vì họ được huấn luyện đàng hoàng. Mấy nhân viên nghiên cứu của anh ta khi nghe nói hòn đảo này nguy hiểm, căng thẳng sợ hãi đến tận bây giờ. Trong khi đó Tâm cứ bận rộn chăm sóc Thủy cả buổi chiều, cứ như không có chuyện gì xảy ra. Tâm xoa bóp vết bầm tím trên vai của Thủy. Cô thậm chí còn không quay đầu về phía Tuấn. Có gì phải lo lắng sợ hãi chứ, đến đâu hay đến đó, chuyện nguy hiểm nhất chúng ta cũng vượt qua rồi còn gì. Tuấn nghe vậy nhíu mày. Cô tự tin vậy là vì cô tưởng Tề sẽ đưa cô rời khỏi nơi này, hay là anh ta sẽ bảo vệ cô không làm cô bị thương? Tâm ngẩng đầu nhìn Tuấn. Một giây sau cô bật cười. Không, tôi tin là Tề có thể bảo vệ tôi chỉ là một khía cạnh thôi. Tôi càng tin tôi có thể tự bảo vệ bản thân. Tôi cảm thấy ở trên bờ tôi không hề thua kém các đàn ông các anh đâu. Tôi không phải là gánh nặng của Tề. Nếu không, tôi không thể đứng bên cạnh lão đại, càng không có ngày hôm nay. Không có Tề thì cô vẫn sống thoải mái như thường. Hai giới hắc bạch đạo đều không biết đến cô. Dù danh tiếng thì cũng không mấy hay ho, nhưng điều này chứng tỏ cô không phải dựa vào Tề mới có ngày hôm nay. Cô không cần phải dựa dẫm vào người khác. Hơn nữa, Tuấn nói sai rồi. Trừ khi ở dưới nước, còn ở những nơi khác và lúc này là đều là Tề bảo vệ cô, tuy là cô gặp may nhiều hơn. Tuấn tỏ ra không hiểu. Ý cô là... Ý tôi à? Tâm đứng thẳng người nhìn về phía Tuấn, bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của anh ta. Cô trả lời một cách nghiêm chỉnh. Ý tôi là một khi chúng ta không thể lường trước nguy hiểm thì sợ hãi vô tác dụng. Giữ tâm trạng và tinh thần vui vẻ là việc làm đúng đắn nhất bây giờ. Tuấn cau mày hỏi. Cô thật sự có thể yên lòng hả? Tại sao tôi không thể yên lòng? Tâm lại lườm Tuấn. Tôi cũng trưởng thành từ những hoàn cảnh tăm tối. Tuy trước đây tôi chưa từng gặp tình huống nguy hiểm đến mức độ này, nhưng không có nghĩa là tôi làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Trong quá khứ, tôi không dưới một lần rơi vào trạng thái có thể xảy ra nguy khốn bất cứ lúc nào, nên tôi đã học được cách thích ứng. Còn nữa, anh nên nghĩ xem tại sao lão đại có thể khiến tôi tin tưởng vào anh ấy. Tại sao tôi tự nguyện ở bên cạnh anh ấy, khiến anh ấy tin tưởng tôi. Lão đại là người thế nào chắc anh cũng biết. Con mắt nhìn người của anh ấy có lúc nào sai đâu. Nếu ở vào hoàn cảnh này, tôi cũng không thể điều tiết được tâm trạng. Anh cho rằng tôi có tư cách đứng bên lão đại hay sao? Tôi nghĩ con nói ra, công tử thế gia như anh chắc cũng chả hiểu đâu. Nói xong Tâm lại cúi đầu ấn huyệt thái dương giúp cho Thủy, để cô thư giãn tinh thần. Đáy mắt của Tuấn lóe lên một tia sáng, không bàn đến chuyện khác. Chỉ riêng sự bình tĩnh và tùy cơ ứng biến của Tâm ở bên cạnh anh ta cũng rất hiếm người có được điều đó. Vậy mà anh ta có thể bỏ lỡ cô gái ở trước mặt, anh ta thật sự không cam tâm. Tuấn lại nói nhỏ. Tâm à, tôi và anh không phải là người cùng đường. Tâm quả quyết cắt ngang lời của Tuấn. Còn nữa, tôi thích Tề. Ngữ điệu của cô vô cùng thẳng thắn và dứt khoát. Nghe Tâm nói vậy, Thủy lập tức ngẩng mặt nhìn cô. Em đã thông suốt rồi à? Tâm mỉm cười với Thủy. Em đã thông suốt rồi, nhưng thích đối với em không phải là sống bên nhau trọn đời như chị nói, mà là sợ bị mất đi. Người cả cuộc đời này em không muốn đánh mất, chỉ có Tề Mặc. Nụ hôn ở dưới nước khiến cô đột nhiên hiểu rõ. Hóa ra, thích không phải là vấn đề phức tạp loằng ngoằng, không cần định nghĩa quá khứ thế nào, tương lai thế nào, mà là không muốn đánh mất. Tâm thật sự không thể tưởng tượng nổi cô sẽ ra sao nếu cô mất Tề. Thủy nở nụ cười yếu ớt. Chúc mừng em, nhưng mà con đường phía trước của em còn rất dài, sẽ vất vả đấy. Tề lão đại không phải là người có tình. Tâm gõ nhẹ lên trán. Em không cảm thấy anh ấy vô tình. Thủy à, chị không cần lo lắng cho em. Em hiểu anh ấy hơn mọi người. Thích chỉ là một cảm giác không lời lẽ nào có thể miêu tả. Hơn nữa định nghĩa của mỗi người về từ thích nó không giống nhau. Cô sẽ khổ cực khi thích Tề ư? Cô không cảm thấy điều đó. Biết Tâm hoàn toàn cự tuyệt mình, Tuấn hơi chua xót trong lòng. Có lẽ anh ta sớm biết có kết quả ngày hôm nay. Tề và Tâm tuy biểu hiện ra bên ngoài chả có gì, nhưng bầu không khí giữa họ không có một kẻ thứ ba nào có thể xen vào. Đặc biệt lúc gặp nguy hiểm, trong mắt họ chỉ có đối phương. Tuấn như nếm trải qua những cay đắng khi chứng kiến cảnh tượng đó. Có lẽ cô hiểu Tề lão đại hơn chúng tôi, nhưng tôi biết Tề lão đại không hiểu tình là gì. Tuấn không có ý phá hoại tình cảm của Tâm và Tề. Anh ta biết tình cảm của họ anh ta dù có muốn cũng không thể phá hoại. Tuấn chỉ bình thản nói ra sự thật. Sự thật ai ai cũng biết. Tâm lại mỉm cười. Không hiểu thì tôi chẳng có gì quan trọng. Không hiểu không hẳn là không tốt. Hiểu cũng chưa chắc đã tốt. Cảm giác thật sự là ở đây chứ không phải là ở trên đầu. Vừa nói cô vừa chỉ tay lên ngực của Tuấn. Tuấn đột nhiên hiểu ra tại sao Tâm và Tề lại bị đối phương thu hút. Đó là vì hai người đều có tình cảm chân thành nhất, cảm giác trực tiếp với nhau. Tình là thứ có thể dùng những từ ngữ để hình dung. Miệng nói ra tôi thích anh, tôi yêu anh là hiểu về tình yêu ư? Không, không bộc lộ lẽ nào là không hiểu nhau. Tuấn nhìn Tâm bằng ánh mắt phức tạp. Có lẽ cô nói đúng, hiểu hay không hiểu chả quan trọng, quan trọng là trao trái tim cho đối phương thôi. Tâm, giọng nói lạnh lùng của Tề đột nhiên vọng đến. Tâm bất giác nhíu mày. Tề tức giận mới gọi cả tên cô như thế. Cô đã làm gì sai? Tâm quay đầu nhìn về phía Tề. Tề lạnh lùng sải bước dài đi tới. Hắn lại liếc mắt qua Tuấn rồi trừng mắt với Tâm. Tâm vội nhìn xuống người mình kiểm tra xem cô có điều gì không vừa ý hắn. Tâm còn chưa phản ứng, Tề lại đến trước mặt cô. Hắn giơ tay giữ chặt thắt lưng cô rồi kéo cô về phía hắn. Mép của Tâm lại giật giật. Cô chưa kịp lên tiếng, Tuấn đột nhiên thò tay nắm lấy cổ tay của cô đang đặt ở trên ngực của Tề. Tuấn quay sang nói với Tề. Tề lão đại à, hành vi của anh rất không tôn trọng Tâm. Cô ấy đang nói chuyện với chúng tôi. Bỏ tay ra. Ánh mắt của Tề vô cùng lạnh lẽo, pha trộn tia giết người. Tuấn nhìn thẳng vào Tề. Tâm vẫn chưa mở miệng từ chối. Tề lão đại à, chắc chắn anh không quá can thiệp vào việc riêng của thuộc hạ đấy chứ. Lẽ nào anh cũng có thái độ này với đám Hồng Ưng, đến chuyện nhỏ nhặt cũng quan tâm à? Hay anh chỉ đối xử với một mình Tâm như thế, nhất cử nhất động của cô ấy anh đều để ý và so đo là thế nào? Thủy ở bên cạnh nghe Tuấn nói vậy, liền nhìn anh ta bằng ánh mắt ngạc nhiên. Tề không trả lời Tuấn mà cúi xuống đối mắt với Tâm. Tâm tất nhiên không ngốc nghếch đến mức không hiểu ý của Tuấn. Bắt gặp tia sát khí từ đáy mắt của Tề, cô bất giác mỉm cười với hắn, gỡ tay của Tuấn rồi quay về phía anh ta. Đây là chuyện của tôi. Tề siết chặt eo của Tâm, quay người đưa Tâm bước đi. Lúc lướt qua vai của Tuấn, Tề buông một câu lạnh lùng. Đây là việc của tôi. Câu trả lời và ngữ khí của Tề giống hệt Tâm. Nhìn theo bóng lưng hai người, Tuấn lắc đầu không nói thêm lời nào. Tề là người bá đạo và kiêu ngạo, Tâm cũng kiêu ngạo không kém. Chuyện của hai người thì chỉ mình họ biết là đủ, không cần người ngoài can thiệp. Anh ta dù thế nào cũng chỉ là người ngoài trong mắt họ. Anh nói giúp Tâm đi. Thủy nói nhỏ, gương mặt cô biểu lộ vẻ khó tin. Tuấn lại cười gượng. Cô đừng nghĩ tôi xấu xa như vậy. Tôi thích thì tôi sẽ giành giật. Tôi chỉ là trung thành với trái tim mình. Thích cô ấy chẳng phải là muốn cô ấy hạnh phúc hay sao? Tôi cũng chỉ không muốn hổ thẹn với lương tâm. Vừa nói anh ta vừa quay người đi mất. Thủy bất giác nhíu mày. Có lẽ anh chàng playboy này không xấu xa như cô tưởng tượng. Thủy vừa nghĩ vừa đi theo Tuấn. Tề ôm Tâm đi tới một tảng đá trên bãi cát rồi ngồi xuống. Tâm tựa đầu vào ngực Tề, cô ngẩng đầu nhìn hắn. Tôi đâu có sai chuyện gì, tại sao anh lại tức giận? Tề cúi đầu nhìn vào mắt Tâm không lên tiếng. Tâm thấy ánh mắt hắn có tia phức tạp đến mức hắn cũng không thể diễn giải. Tâm bất giác nhíu mày, có lẽ cô nên đặt câu đơn giản hơn với hắn. Lão đại có gì dặn dò không? Hồng Ưng tiến lại gần, giọng nói của anh ta cắt đứt dòng suy nghĩ của Tâm. Cần làm gì thì cứ làm đi, không việc gì phải sợ. Nếu không phải quá căng thẳng, Hồng Ưng sẽ không đi đến hỏi ý kiến hắn. Tề chỉ nói một câu ngắn gọn, sự việc xảy ra cuối cùng cũng đã xảy ra. Nếu không thể trốn tránh thì cũng dũng cảm đối mặt, không việc gì phải căng thẳng, dù trời sắp sập hắn cũng mặc kệ. Vâng ạ. Câu trả lời của Hồng Ưng đại diện cho tất cả mọi người. Chỉ cần có Tề ở đây, dù nguy hiểm cỡ nào cũng có thể vượt qua. Từ xưa đến nay, người của Tề gia đều có niềm tin như vậy. Tâm nhìn theo bóng lưng của Hồng Ưng đi chỗ khác. Cô vừa định nói với Tề điều gì, nhưng bị Hồng Ưng cắt ngang, bây giờ nhất thời quên mất. Tâm bất giác im lặng giúp người vào trong lòng Tề, đưa mắt nhìn ra đại dương bao la. Bây giờ để ý mới thấy thời gian trôi qua nhanh thật, mặt trời đã nằm chênh chách ở phía tây, một ngày sắp qua đi. Lúc này mặt trời như quả cầu lửa rực rỡ, chiếu ánh nắng đa sắc, khiến mặt biển lấp lánh. Cảnh tượng đẹp như trong mộng, đây là lần đầu tiên Tâm được ngắm hoàng hôn trên biển, nên cô lập tức bị thu hút. Em thích tôi à? Đang chìm đắm trong cảnh vật trước mắt, giọng nói lạnh lùng của Tề đột ngột vang lên, Tâm giật mình. Tâm quay về phía Tề, phát hiện đôi mắt lại nhuộm ánh hoàng hôn, từ đáy mắt của hắn cháy lên một ngọn lửa, khiến cho tim cô đập mạnh. Tề đã nghe thấy lời bày tỏ của cô à? Có vấn đề gì hay sao? Tâm hỏi lại. À không. Tề cúi xuống nhìn vào mắt Tâm, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ vui mừng hiếm thấy. Tâm gật đầu rồi lại quay đi tiếp tục ngắm hoàng hôn. Tề giơ tay vuốt ve gương mặt của Tâm, nhấc cằm cô, từ từ xoay lại phía hắn. Hắn ghé sát xuống mặt cô, nói chậm rãi từng từ. Tôi cho phép em thích tôi. Nói xong, Tề ngậm lấy đôi môi đỏ mọng như cánh hoa đào của Tâm mà mút mạnh. Hai tay hắn ôm chặt lấy Tâm như muốn cùng cô hòa tan thành một thể. Chỉ có thông qua nụ hôn hắn mới có thể biểu đạt được niềm vui không rõ nguyên do và những nỗi hân hoan từ trong đáy lòng của hắn. Ánh dương chiều tà bao phủ lên hai người. Dưới ánh sáng lấp lánh đó, hai người đang chìm đắm trong nụ hôn mãnh liệt, tạo thành cảnh tượng đẹp đến mức không ngôn ngữ nào có thể diễn tả. Tư thế ngông cuồng, khí chất bá đạo và cảm giác chói lọi rực rỡ tỏa ra từ người họ khiến tất cả những người có mặt ở đây phải chấn động. Ở trên hòn đảo vô danh đầy nguy hiểm rình rập, giây phút này sẽ mãi mãi khắc sâu vào trong ký ức của mọi người. Thanh Nga đã đọc xong tập tối hôm nay rồi. Tối mai quý vị lại tiếp tục quay lại với Thanh Nga nữa nhé. Chúc quý vị ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin kính chào.